Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 551. Kỳ Giáp, Đại Thần ở Thượng. 15, 22 càng. Hiện tại mới buổi sáng 9 giờ. Hành tinh vừa mới dâng lên. Hào quang không phải đặc biệt chói mắt. Tân sinh lan mặt trên con số cùng văn tự cũng là vô cùng rõ ràng. Sự tình quá, 3S. Vẫn là một cái bình dân. Cái này tinh cầu yếu điên cuồng, Diệp Thiều Hoa. Đây là làm sao bính đi ra quái vật, như thế nào trước kia không có nghe nói qua. Một ít biết sự tình tầm quan trọng quý tộc, đều không hẹn mà cùng xuất ra chính mình quang não. Ba, là một người tên là Diệp Thiều Hoa bình dân. Ba S tinh thần lực, người chạy nhanh thông chi các lão. Ngoặc kép, thượng tướng, ba S cấp. Nguyên soái đâu, mau giúp ta chuyển được nguyên soái. Thấy như vậy một màn còn có Phương Kình, hắn cái gì cũng chưa nói, chính là đem điều này chia ngải luân lão sư Semonser. Tạ gia, Tạ phu nhân còn đang chờ Diệp mẫu trở về cầu nàng. Nhưng mà, Diệp mẫu không có đợi cho một cái thất kinh trở về Tạ Tư Kỳ. Làm sao vậy? Tiết phu nhân nhìn Tạ Tư Kỳ rơi lệ đầy mặt bộ dáng, không khỏi đau lòng vuốt của nàng đầu. Tạ Tư Kỳ phe phẩy đầu. Mẹ, cái kia Diệp Thiều Hoa sẽ không trở về cầu của ngươi. Ngươi làm cho người ta đem nàng mang đi ra. Nàng lại cánh cứng rắn yếu hướng khác gia tộc phi. Nàng chính là cái kia thu được S cấp mời hàm nhân. Tạ Tư Kỳ bởi vì quá mức khiếp sợ, trật tự từ đều sắp xếp không rõ. Nhưng là bên người nhân lại bắt đến trọng điểm money S cấp bậc mời hàm. Ba S cấp bậc tinh thần lực. Ngươi nói cái gì? Người kia là nàng, trước hết phản ứng không phải Tạ phu nhân, ngược lại là vừa mới từ chiến trường thượng trở về Tạ Tư Hằng. Hắn nhìn về phía Tạ Tư Kỳ, ánh mắt lý còn có một loại khó có thể ngôn ngữ nóng rực. Cho nên, nàng ngày đó buổi tối không có gạt chúng ta. Tạ Tư Kỳ nhìn Tạ Tư Hằng sắc mặt, ngập ngừng một chút, nàng rất muốn nói không phải, nhưng nói không nên lời. Đồng thời, trong lòng dâng lên một trận khủng hoảng, Tạ Tư Hằng vẫn là Tạ Tư Kỳ tối nắm chắc không chuẩn nhân. Hắn nhìn như thực quan tâm chính mình, nhưng Tạ Tư Kỳ biết, Tạ Tư Hằng cùng Tạ Tư Vũ còn có Tạ phu nhân những người này là không đồng dạng như vậy. Hắn luôn luôn cùng Tông Thiếu Soái đi có vẻ gần, Tạ Tư Kỳ rất ít nhìn đến Tạ Tư Hằng cười bộ dáng. Lúc này nhìn đến hắn như vậy thay đổi sắc mặt, thập phần sợ hãi. Nàng sợ hãi chính mình lo lắng chung đem biến thành sự thật. Nhưng mà Tạ Tư Hằng căn bản là không có đợi lát nữa Tạ Tư Kỳ trả lời. Hắn lấy ra bản thân quang não liên hệ chính mình bằng hữu. Một bên cùng bằng hữu nói chuyện, một bên hướng phía trước mặt đi tới. Không có xem còn đứng ở tại chỗ Tạ gia nhân. Mẹ, Tạ Tư Kỳ nhìn Tạ Tư Hằng rời đi, có chút hoảng hốt. Tạ phu nhân cũng thật không ngờ một cái ép cấp thể chất Diệp Thiều Hoa thế nhưng còn có thể có như. Vậy thiên phú, nàng khí nở nụ cười. Hảo, tốt lắm, khó trách kia hai người dám rời đi Tạ gia, nguyên lai là cánh cứng rắn. Tạ phu nhân sảng giọng phân phó bên người quản gia, đi liên hệ, làm cho lão gia chạy nhanh trở về, phân phó hoàn sau. Nàng mới nhìn hướng Tạ Tư Kỳ. Tư Kỳ, người yên tâm, này Diệp Thiều Hoa nàng phiên không ra chúng ta lòng bàn tay, Tạ Tư Kỳ đã trải qua đả kích sao? Nguyên vốn tưởng rằng Tạ người nhà đều đã đi chú ý Diệp Thiều Hoa. Không nghĩ tới Tạ phu nhân cùng Tạ lão gia còn quan tâm chính mình. Hơn nữa bị Tạ phu nhân mang về đến văn phòng sao? Nàng thấy được trên bàn bãi một phần bí mật hiệp ước. Xảy ra trên bàn, hẳn là chính là cấp chính mình xem. Tạ Tư Kỳ chỉ nhìn một chút tiêu đề, cả người liền giật mình ở, tinh thần lực di thực giải phẫu, trái tim không khỏi kịch liệt nhảy lên đứng lên, là chính mình tưởng như vậy sao? Tạ Tư Kỳ cực lực khắc chế trụ chính mình, một hàng đi xuống xem qua đi, nhìn đến cuối cùng, nàng mới dần dần phản ứng lại đây, Diệp Thiều Hoa lưu lạc bên ngoài nhiều như vậy năm, vì cái gì Tạ gia hội đột nhiên đem nàng tìm trở về? Mặc dù dưỡng ở nhà chung cũng không làm cho bọn họ rời đi. Nguyên lai hết thảy đều là vì nàng sao? Tạ Tạ Tư Kỳ trên mặt nảy lên mừng như điên xác. Nàng tưởng tượng thấy Diệp Thiều Hoa 3S cấp bậc tinh thần lực trên người chính mình. Nàng nhất định hội so với Diệp Thiều Hoa càng thêm xuất sắc. Nhìn ở bên ngoài ở cùng Tạ lão gia nói chuyện phiếm Tạ phu nhân. Tạ Tư Kỳ lén lút buông xuống này phân văn kiện. Trong lòng đối Diệp Thiều Hoa ghen tị nháy mắt biến mất. Thế nhưng bắt đầu hy vọng Diệp Thiều Hoa càng mạnh Đại Việt hào. Sao sao Diệp Thiều Hoa đi học giáo báo danh sao? Liền nhận được Ngài Luân Đại Sư điện thoại. Cùng Ngài Luân Đại Sư hàn huyên hai câu mới cắt đứt điện thoại. Gần nhất nàng nhận được điện thoại nhiều lắm. Các thế lực đều có. Duy độc không có khi là Tạ gia, bất quá Diệp Thiều Hoa cũng không kích động. Thậm chí có điểm chờ mong cùng Tạ gia giao phong. Nàng cùng Diệp Mẫu rời đi Tạ gia đã muốn vài thiên. Này hai ngày Diệp Mẫu lại lần nữa tìm một phần công tác. Hai người ngay tại khoảng cách trường học cách đó không xa địa phương thuê trụ xuống dưới. Diệp Thiều Hoa vừa nghĩ Diệp Mẫu chuyện tình, một bên trở về đi tới. Mẹ, người hôm nay như thế nào trước tiên đã trở lại? Đi đến hai người thuê trụ phòng nhỏ khi, nhìn đến trước tiên trở về Diệp Mẫu, cước bộ dừng một chút, hiện tại mới tứ điểm không đến. Theo đạo lý nói nàng hiện tại hẳn là còn tại đi làm mới là. Diệp Thiều Hoa nhíu nhíu mày, hướng phòng trong đi đến. Diệp Mẫu đang ở sen, mùi hoa đậm, ngữ khí cùng bình thường thoải mái. Quản lý riêng cho ta ngày nghỉ, chúc mừng ngươi thành công bị khảo đến tinh tế trường học. Diệp Thiều Hoa không giống như thòng lui tới giống nhau tiếp nàng mà nói. Hiện tại Diệp Thiều Hoa thân thể đã muốn đạt tới A cấp. Của nàng ngũ cảm đã muốn viễn siêu thường nhân, tiến phòng nàng liền nghe thấy được một tia huyết tinh mùi. Cứ việc Diệp Mẫu đã muốn cực lực dùng mùi hoa che giấu, nhưng vẫn là không có thể man trụ Diệp Thiều Hoa, nàng nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp vén lên Diệp Mẫu tay trái cánh tay tay áo. Có thể nhìn đến băng vải thượng ẩn ẩn thấm đi ra vết máu. Nàng cười lạnh, cái này gọi là không có việc gì. Bị phát hiện, Diệp Mẫu cũng không có chút quẫn bách cảm, nàng thực bình thản nói, này chỉ là bọn hắn cảnh cáo ta mà thôi, bị thương ngoài ra, tính không được cái gì đại sự, chờ thêm vài ngày ta sẽ tìm cái này hắn công tác. Thiều Hoa, ngươi không cần phải xen vào ta, cũng không chỗ xung yếu động, ta không hy vọng ngươi với ngươi ba giống nhau, ở không đủ cường thời điểm. Nhẫn nại, mặc dù ăn thì cũng muốn còn sống, nói xong sau. Nàng bình tĩnh đem tay áo buông, trên mặt biểu tình không có một tia biến hóa. Diệp Thiều Hoa đóng nhắm mắt, nàng áp chế ngực nặng nề hơi thở. Nhẫn, như thế nào nhẫn, đời trước Diệp Mẫu nhịn, nguyên chủ nhịn, kết quả như thế nào? Nguyên chủ tinh thần lực ngưng tụ tinh hạch bị lấy. Nàng bị phòng thí nghiệm này điên tử nghiên cứu. Hết chương.